Chương 1113, Quân Vô Cực vẽ bùa. Quân Vô Cực nghĩ đến bọn họ kế hoạch, chỗ nào nguyện ý như vậy chậm trễ thời gian, nàng mau nói, ta chuẩn bị họa một chút chữ vật phù. Giang Bắc Tử, trong tay ngươi có vật liệu sao? A Giang Bắc Tử sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, có, ta đây liền đi lấy cho ngươi. Việc này Quân Vô Cực trên đường cũng đã nói, chỉ là Quân Vô Cực sau khi đến liền vội vàng tìm dược liệu luyện dược, nàng liền đem việc này đem quên đi. Hiện tại Quân Vô Cực hỏi, nàng lại nghĩ tới. Thủy Tú tranh thủ thời gian đẩy Giang Bắc Từ một cái, khuyên bảo nàng, ngươi đi chuẩn bị thêm chút vật liệu. Đúng rồi, Thủy Vân Châu Âu Y phải có không ít vật liệu, ngươi đi lấy chút tới. Bây giờ Giang Chiến đã khôi phục, Thủy Vân một nhà QNZ xảy ra chuyện, nàng rốt cuộc không cần kiêng kỵ Thủy Vân. Nghĩ nàng lại nhỏ giọng nói, đi thời điểm mang chút thịt đi qua đi, coi như là trao đổi. Mặc dù cực kỳ khinh thường Thủy Vân cùng Giang Hùng làm người, Thủy Tú vẫn là không làm được cường thủ hào đoạt sự tình. Dù sao Giang Hùng cùng Thủy Vân đều phế, về sau coi như sống sót, thời gian khẳng định cũng khổ sở, sau này nơi cung cấp thức ăn cũng là vấn đề. Nàng dùng thịt đem Thủy Vân trong tay đồ vật trao đổi, xem như hết tình hết nghĩa. Giang Bác Tử cũng rất chán ghét Thủy Vân một nhà, nhưng là nghĩ đến bọn hắn một nhà dưới người trận, QNZ không làm được càng nhẫn tâm hơn sự tình đến. Ta đã biết, vậy liền đi qua. Nàng không kêu lên Quân Vô Cực cùng một chỗ, cảm thấy nàng khẳng định khinh thường lại theo gia nhân kia liên hệ. Quả nhiên, Quân Vô Cực cũng không có QNZ theo một lu cờ đi. Giang Bác Tử vừa đi, Thủy Tú QNZ an tâm đi phòng bếp, chuẩn bị hôm nay bữa tối. Nàng quyết định dùng ra tất cả vô liếng, nhất định phải làm cho Quân Vô Cực ba người xem như ở nhà Quân Vô Cực để cho Giang Chiến triệt để khôi phục, nhưng là bọn họ một nhà đại ân nhân Tạ Lưu Cảnh chủ động đi phòng bếp hỗ trợ. Quân Hạo là cùng Giang Chiến ngồi cùng một chỗ, hướng hắn nghe ngóng Vương Thành tin tức. Giang Chiến biết rõ xác thực không nhiều, nhưng là hắn đem tự mình biết đều nói hết. Quân Vô Cực nghe trong chốc lát, Giang Bác Tử liền mang theo đồ vật đã trở về. Nàng liền không có tiếp tục nghe, đi theo Giang Bác Tử đi phòng nàng. Trong phòng điểm đèn, tia sáng mặc dù không phải rất sáng, nhưng cũng đủ rồi. Quân Vô Cực chỉnh sửa một chút vật liệu, liền bắt đầu thử nghiệm chế tác chữ vật phù. Giang Bác Tử đứng ở một bên, do dự không muốn biết không muốn đi. Nàng nhưng lại muốn lưu lại xem thật kỹ một chút, lại sợ Quân Vô Cực không muốn để cho nàng nhìn lén đi, trong lòng 10 điểm xoắn xuýt. Cũng may Quân Vô Cực rất nói mau nói, ngươi liền ở lại chỗ này đi, chờ một lúc khả năng còn muốn tìm người hỗ trợ. Đây là lời khách khí, nàng bất quá là nghĩ co qua có lại, để cho Giang Bắc Tử nhìn xem nàng chế tác chữ vật phù. Đến mức Giang Bắc Tử có thể học được bao nhiêu, thì nhìn nàng nộ tính. Quân Vô Cực toàn bộ hành trình cực kỳ yên tĩnh, cũng không có cố ý đi giảng giải, chỉ đem mỗi một bước đều hiện ra ở Giang Bắc Tử trước mặt. Có lẽ là chiếm được hồn luyện chi pháp duyên cớ, nàng đối với tinh thần lực vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chữ vật phù chỉ họa một lần thành công. Quân Vô Cực đối với cái này thật hài lòng, lại cầm tài liệu lên tiếp lấy họa tấm thứ hai. Nàng càng không ngừng vẽ lấy, mãi cho đến đem vật liệu sử dụng hết, lúc này mới dừng lại. Lúc này, bảo vệ ở một bên Giang Bắc Tử đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng chưa thấy qua Thiên Vân Đồng họa chữ vật phù, lại cũng từng nghe Thủy Tú nói qua, liền xem như lúc trước Thiên Vân Đồng, họa chữ vật phù cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Trên cơ bản, 10 lần bên trong sẽ thất bại một lần. Đương nhiên, dạng này xác suất thành công QNZ là phi thường đáng sợ. Giống như là trong bộ lạc vẽ bùa lợi hại nhất Thủy Vân, 10 lần bên trong có thể thành công 3 lần cũng không tệ rồi.